Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, trang 689. Nhưng hiện tại, Hoa Lạc Thần bỗng nhiên bắt đầu có chút nghi hoặc, nếu đơn thuần là một chương bề ngoài nói. Đảo cũng không đến mức làm nàng ngây người lâu như vậy. Nàng gặp qua mỹ nhân nhiều. Bất quá gương mặt này ở nam nhân bên trong nàng không thể không thừa nhận là cũng đủ lệnh người kinh diễm. Nam nhân mặt rất ít có thể trưởng thành như vậy nhu mỹ cảm giác. Mặt mày bên trong đều mang theo một loại tinh xảo, nhưng lại có vẻ thực anh khí. Người này mặt thực sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ, linh lung trong sáng, cái loại cảm giác này tựa như một chản trong suốt đèn lưu ly. Sạch sẽ liếc mắt một cái là có thể xem thông thấu. Thật giống như một cái tiểu hài tử. Hắn suy nghĩ cái gì, hắn muốn làm cái gì ngươi đều có thể từ hắn trên mặt nhìn ra tới. Hoa Lạc Thần ở cái loại này hoàn cảnh hạ đãi lâu rồi, là rất biết quan sát một người tướng mạo. Nàng ôm khả năng sẽ thấy một trương ác quỷ giống nhau mặt, tâm thái vạch trần mặt nạ. Nhưng ai biết phía dưới cơ nhiên là một cái tinh xảo mỹ lệ, lại sạch sẽ như là nữ nhân giống nhau khuôn mặt. Gương mặt này quả thực cùng đáng sợ này hai chữ hoàn toàn xả không thượng cái gì quan hệ. Tinh tế xem ra, gương mặt này thậm chí còn có chứa một tia tính trẻ con. Người này tuổi tác nhiều nhất chỉ có 20 xuất đầu. Một cái 20 xuất đầu người đem cái này giang hồ làm cho tinh phong huyết vũ, này cũng không phải Hoa Lạc Thần kỳ thị tuổi còn nhỏ người. Chỉ là loại cảm giác này giống như là boss đã đánh thật lâu. Người ôm boss là cái đại ma vương tâm thái đi đánh. Kết quả cuối cùng người phát hiện boss là cái so người tuổi còn muốn tiểu. Hơn nữa tính cách còn thực an tĩnh tiểu hài tử khi. Cái loại này tâm tình là phi thường vi diệu. Gương mặt này thậm chí còn mang theo một loại nhu hòa. Cảm giác là thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm kia một loại. Nếu không phải cặp kia màu đỏ đôi mắt, gương mặt này tướng mạo thoạt nhìn căn bản là không thể cùng một cái đại ma vương liên hệ lên. Hoa Lạc Thần xem qua nam nhân mặt rất nhiều, nhưng gương mặt này sắc thật xem như bên trong tương đối đặc thù một chương. Nàng nhìn gương mặt này, muốn dựa theo kịch bản tiếp tục nói cái gì đó mê hoặc nói, nhưng há miệng thở dốc, mấy lần mở miệng đều lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì nếu đối với một chương xấu xí mặt nói những lời này đó giống như còn bình thường, nhưng là đối mặt như vậy một khuôn mặt, vô luận nàng mở miệng nói cái gì đó giống như đều có điểm kỳ quái. Như thế nào sẽ là một chương như vậy mặt? Này có lẽ là Hoa Lạc Thần giờ này khắc này trong lòng duy nhất kỳ quái điểm. Vì cái gì người này hội trưởng cái dạng này? Hoa Lạc Thần bộ dáng có điểm không đúng. Phía dưới ma giáo người thấp giọng thảo luận, có cùng Hoa Lạc Thần cùng nhau tới người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực nhanh có người hiểu ý, trộm rời đi tại chỗ. Trước mặt tình hình đối với Hoa Lạc Thần tới nói thật có điểm nguy hiểm. Bởi vì nàng ở nhìn thấy như vậy một khuôn mặt khi cũng đã ý thức được đối phương hẳn là liền không có bị nàng mê hoặc. Không những như thế, cặp kia màu đỏ đôi mắt bên trong nàng cũng không thấy ra tới bất luận cái gì trầm mê cảm xúc. Vừa mới nàng còn tưởng rằng này chỉ là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng hiện tại nàng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ cũng không phải như vậy. Một loại xưa nay chưa từng có khủng bố cảm giác nảy lên nàng trong lòng. Nếu người này không có bị nàng mê hoặc, kia hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn muốn làm gì? Cặp mắt kia bên trong cảm xúc cơ hồ so với phía trước bị Hoa Lạc Thần ý đồ dùng mị thuật mê hoặc, nhưng chưa thành công một ít người còn muốn lãnh, kia trương sạch sẽ mặt tựa như một trương không có bị bất cứ thứ gì bôi qua giấy trắng. Đồng thời cũng như là một mặt có thể phản xạ tất cả đồ vật gương, bừng tỉnh chi gian. Hoa Lạc Thần đều cảm thấy chính mình như là thành một cái nhảy nhót vai hề. Nàng suy nghĩ cái gì? đối phương đều biết nàng muốn làm gì, đối phương cũng rõ ràng, thậm chí mọi người suy nghĩ cái gì, hắn cũng tất cả đều rõ ràng, tất cả đều minh bạch, đây là một cái kẻ điên. Nhưng cũng là một cái kỳ quái kẻ điên, Hoa Lạc Thần trước nay đều không có quá như vậy cảm giác được. Rõ ràng một loại sợ hãi, nàng thực sợ hãi bị người khác nhìn thấu cảm giác, bởi vì kia vốn là nàng nhất am hiểu đồ vật, nhưng chuyện tới hiện giờ. Lại có một người dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, loại này ánh mắt sẽ làm nàng không tự chủ được. Hồi tưởng khởi từ trước những cái đó sự, ở nàng trong môn phái, chưa bao giờ tồn tại cái gì một đường đi tới đều là cao cao tại thượng sự tình. Mỗi người đều là từ tầng dưới chót bò chết tới. Hơn nữa các nàng cực độ sợ hãi sẽ trở lại ban đầu những ngày ấy, càng đừng nói trước mặt người này. Vẫn là người điên, không có bất luận cái gì lý trí kẻ điên, nàng theo bản năng đem công lực vận chuyển tới mạnh nhất. Nháy mắt cả người nhìn qua giống như trong mưa hoa lê. Nhu nhược đáng thương, chung quanh không ít người đều bị nàng mị công ảnh hưởng tới rồi, có rất nhiều người thậm chí liền nàng chính mặt đều không có thấy, gần chỉ là ly đến nàng tương đối gần. Nháy mắt cả người liền đều tâm thần nhộn nhạo, trong não mặt trống rỗng, loại này trầm mê đã không còn vô cùng đơn giản là bởi vì sắc đẹp nguyên nhân, mà là phi thường không bình thường sự tình, công lực cao thâm người khẳng định có thể cảm giác ra tới. Nhưng là càng nhiều người còn lại là không hề chuẩn bị liền rơi vào ôn nhu hương bên trong. Bọn họ cam tâm tình nguyện tại đây mị công ảnh hưởng hạ vì này trầm mê, Hoa Lạc Thần là cái phi. Thường hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế nữ nhân, nàng biết chính mình trên người nhất hấp dẫn người địa phương ở đâu, nàng lông quả giống nhau tóc. Nàng tuyết trắng làn da, nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Cùng với cặp kia nhìn như nhu tình vô cùng, nhưng chỉ có nàng biết bên trong kỳ thật lạnh băng một mảnh hai tròng mắt, nàng tận lực muốn dùng mấy thứ này tới hấp dẫn hắc nón cói người. Người không phải thích nhất mỹ lệ nữ nhân sao? Một khi đã như vậy, vậy người liền tới nhìn xem ta a. Hoa Lạc Thần nhìn trước mặt người bỗng nhiên động. Nàng trong lòng hơi hơi vui vẻ, cho rằng chính mình mị thuật hơi chút hiệu quả. Đúng lúc này, đối diện người lại bỗng nhiên duỗi tay rút đao từ nàng bên tai huy đi ra ngoài. Hoa Lạc Thần chỉ nghe thấy, ong, một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ngay sau đó màng tai truyền đến một trận đau nhức, Hoa Vinh Nguyệt xuất đao chảm bị thương một cái. Từ phía sau trộm sờ qua tới người. Nàng thậm chí đều không có xem nàng trước mặt Hoa Lạc Thần. Đao liền như vậy trực tiếp xuyên qua đi. Ly Hoa Lạc Thần phi thường gần, giống như là muốn đem nàng lỗ tai cũng cùng nhau cắt bỏ. Hoa Lạc Thần trơ mắt nhìn người nọ đao từ chính mình trước mặt xuyên qua. Nàng phát hiện người kia tầm mắt xác thật là một chút biến hóa cũng không có. Bình tĩnh, thả không hề gợn sóng. Người này là điên cuồng, nhưng lại điên cuồng không có chút nào điên cuồng ý vị. Hết chương.